Luân hồi thương đế, chương 206, tiến triển thần tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc bước trên con đường này tà khí vô cùng dày đặc. Đây không thể nghi ngờ chính là điều kiện tuyệt hảo cho việc tu luyện tà minh luyện thể pháp. Khác với tinh thần luyện thể pháp cần có tinh lực cơ sở và các dạng bảo vật bồi bổ khí huyết, tà minh luyện thể pháp dường như là không có yêu cầu đặc biệt gì. Chỉ cần có thể dẫn động tà khí dựa theo lộ tuyến vận chuyển như thường là được. Chợt Đoạn Ngọc nhớ đến lúc Hắc Hỏa Xà chân thân tu luyện Tu La luyện thể thiên. Tình trạng cùng với tà minh luyện thể pháp khá là tương tự. Về cơ bản là không cần cầu kỳ quá đáng. Nếu như nói võ giả tu luyện tinh thần luyện thể pháp cần có tinh lực cơ sở và tài lực ủng hộ thì mới có tốc độ tu hành hành chóng thì Tu La luyện thể pháp hay tà minh luyện thể pháp giống như công pháp dùng cho võ giả nghèo khó. Gần như chỉ là cần dựa vào tự thân vốn có. Không biết tiên môn, tà tông khác tu luyện thế nào? Đoạn Ngọc không nhịn được mà tự hỏi. Nếu như tiên môn, tà tông công pháp tu luyện đều tương tự như vậy thì không thể nghi ngờ là khởi điểm của tà tông công pháp sẽ dễ dàng hơn tiên môn công pháp hơn một chút. Võ giả bình thường không có bối cảnh đều có thể nhập môn. Chỗ khó chính là điều kiện tu hành đặc thù. Phương hướng mượn lực cũng khá cực đoan. Nếu như lúc này có võ giả biết được suy diễn của Đoạn Ngọc thì chắc chắn sẽ cười khẩy. Một cái luân hải cảnh nhỏ bé như hắn lấy đâu ra tư cách nhận định về công pháp của tiên môn. Tà tông đã tồn tại trăm vạn năm nay. Vù, vù, tà khí chui vào thân thể Đoạn Ngọc càng lúc càng nhiều. Tốc độ lưu chuyển cũng càng nhanh hơn. Hắn trong lúc này phát hiện ra mức độ thuần thục tà minh luyện thể pháp của hắn đang tăng lên một cách chóng mặt. Công pháp thu được hiệu quả luyện thể cũng không hề phân tách ra với tinh thần luyện thể pháp mà đang có tác dụng cộng dồn. Thể chất của hắn vì đó mà xuất hiện tăng trưởng từng chút một. Tuy rằng không thể định ra tu vi tu luyện tà minh luyện thể pháp nhưng dựa theo tốc độ công pháp vận chuyển thì Đoạn Ngọc đoán hắn tu luyện tà minh luyện thể pháp đến cực hạn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Quan trọng nhất đó là hắn đã tu luyện đến luyện thể cảnh tầng 10. Không gian tăng lên tại luyện thể cảnh không lớn. Tà minh luyện thể pháp giống như là đang giúp hắn hoàn thiện tất cả thiếu sót mà thôi. Sợ là không đến 10 ngày hắn đã có thể hoàn thành tà minh luyện thể pháp. Thế nhưng đây cũng mới là dựa theo mật độ tà khí ở quanh người hắn hiện tại. Khi hắn bước đi càng xa trên con đường lát đá thì mật độ tà khí dĩ nhiên là đang không ngừng tăng lên. Tốc độ luyện thành tà minh luyện thể pháp tất nhiên là sẽ càng nhanh. Lôi chân cương tinh thuần hơn. Đây chính là nhờ thể chất được cường hóa sao? Cùng lúc với thể chất được cải thiện, Đoạn Ngọc cũng phát hiện ra hắn tu luyện thành lôi chân cương cùng được cường hóa. Nhục thân lực lượng mạnh hơn. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin vui ngoài ý muốn. Có niềm vui đồng thời cũng có chỗ khiến Đoạn Ngọc kiêng kỵ, đó là hắc khí bám lên nguyên thần đã phát triển kéo dài thêm một chút. Ban đầu nó có chút mờ nhạt nhưng lúc này rõ ràng là đã đậm hơn. Gọi là hắc khí thì lúc này nên gọi nó là hắc văn. Tại trên nguyên thần của Đoạn Ngọc lúc này đã nhiều thêm một đoạn hắc văn ở bụng. Hơi có chút quỷ dị. Hắc văn này cùng tà minh pháp nên có quan hệ nào đó. Chỉ là ta tu luyện tà minh pháp còn chưa đến đâu. Hắc văn tác dụng cũng chưa lộ ra. Đoạn Ngọc kiểm tra rất nhiều lần nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn ra chút khác thường nào. Trên nguyên thần ngoài việc nhiều ra một đạo hắc văn thì cũng không có gì đặc biệt. Ban đầu có chút khác thường nhưng hiện tại hoàn toàn không có cảm giác xấu nào. Điều này cho thấy hắc văn không gây nguy hại gì cho hắn. Chỉ ít là hiện tại. Đoạn Ngọc suy diễn một chút thì không tiếp tục để ý nữa mà toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện tà minh luyện thể pháp. Tà khí dày đặc chui vào thể nội không ngừng tôi luyện thân thể khiến hắn căn cơ tại luyện thể cảnh tăng lên từng chút một. Đối với chiến lực của hắn dĩ nhiên là cũng có ảnh hưởng nhất định. Ông, thời gian cụ thể là bao nhiêu không rõ nhưng Đoạn Ngọc phán đoán là không đến 7 ngày thì tà minh luyện thể pháp đã đạt cực hạn. Hắn vận chuyển tà khí theo lộ tuyến kia nhập thể đã không thể thu hoạch được chút lợi ích nào. Luyện thể cảnh căn cơ giống như đã đến cực hạn. Lại tu luyện thêm nữa cũng không hề có tăng lên. Đến cực hạn rồi. Đoạn Ngọc mở miệng lẩm bẩm. hắn cảm giác được tu luyện tà minh luyện thể pháp đã không có không gian tăng lên nữa. Bây giờ tu luyện thêm cũng không có lợi ích. Thân thể đã được tôi luyện đến mức cao nhất. Đoạn Ngọc khẽ nắm tay lại cảm nhận thân thể biến hóa mang đến chỗ tốt thì cảm thấy không sai. Tu luyện tà minh luyện thể pháp không khiến thủ đoạn mạnh nhất của hắn là thần thông và pháp võ dung hợp kỹ tăng lên, nhưng bỏ đi hai đại sát chiêu này, hắn chiến lực cũng đã chạm đến luân hải cảnh đỉnh phong. Mà lại đây mới chỉ là chỗ tốt khi hắn tu luyện tà minh luyện thể pháp mà thôi. Nếu là cũng tu luyện tà minh mệnh tiền pháp đến cực hạn thì sao? Tổng hợp chiến lực của hắn sẽ còn đề thăng đến mức độ nào? Nghĩ đến đây, Đoạn Ngọc hận không thể lập tức tu luyện tà minh mệnh tiền pháp. Vù, giống như phát giác được ý nghĩ của Đoạn Ngọc mà tà khí xung quanh hắn lại một lần nữa chủ động tràn vào thể nội hắn giống như lúc trước. Thế nhưng lúc này tà khí chui vào thể nội của hắn lưu chuyển theo lộ tuyến càng thêm phức tạp. Sau khi hoàn thành một chu thiên thì dĩ nhiên là đụng vào chín đầu mệnh tuyền cơ sở của hắn rồi dần dần tiêu tán thoát lý ra khỏi thân thể. Đây là lộ tuyến vận chuyển tà minh mệnh tuyền pháp. Đoạn Ngọc kinh ngạc có chút không kịp phản ứng. Thế nhưng hắn cũng không thất vọng. Dựa theo phương thức truyền lại tà minh luyện thể pháp lúc trước thì tà khí hướng dẫn hắn tu luyện tà minh mệnh tuyền pháp sẽ còn xuất hiện cho đến khi hắn chủ động dẫn động tà khí tu luyện. Vù. Quả nhiên, không để Đoạn Ngọc chờ đợi một chút nào thì đại lượng tà khí đã một lần nữa chui vào thể nội của hắn. Đoạn Ngọc đã có chuẩn bị nên lập tức ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển tà khí này. Lấy tam giai nguyên thần có năng lực ghi nhớ thì việc này không phải việc gì khó. Chú ý một lần hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ. Tà Minh Tông cường giả tạo ra nơi này chắc chắn là một vị cường giả vô cùng cường đại và hiểu rõ tà Minh Pháp. Sử dụng loại phương pháp truyền lại công pháp so với ý niệm truyền công thậm chí còn nhanh chóng, thực dụng hơn. Đoạn Ngọc nội tâm không nhịn được mà cảm thán. Nhận được ý niệm truyền công thì vẫn cần võ giả nỗ lực dẫn động lực lượng dựa theo lộ tuyến được truyền lại mà vận chuyển. Trong quá trình này cần tìm tòi và thăm dò kỹ lưỡng. Yêu cầu đối với tinh thần lực khá cao. Trong khi đó thì phương thức quán thâu lực lượng hình thành lộ tuyến vận chuyển công pháp lại tốt hơn nhiều. Lộ tuyến đã có sẵn. Chỉ cần dọc theo đó là có thể học được công pháp mà không hề có chút sai lầm nào. Đoạn Ngọc suy đoán cường giả tạo ra nơi này tu vi sợ là không dưới đế quân cảnh. Không chỉ tu vi cường đại khủng bố mà lý giải đối với tà minh pháp cũng là cực kỳ kinh khủng. Sau khi ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển tà minh mệnh tiền pháp thì Đoạn Ngọc cũng lập tức vận chuyển công pháp. Hắn muốn biết sau khi tu luyện công pháp này thì sẽ có biến hóa thế nào đối với mệnh tiền vốn có của hắn. Sẽ không phải là mở ra chín đầu mệnh tiền cơ sở mới đi. Ông, đáp án tất nhiên là không phải. Nương theo Đoạn Ngọc vận chuyển tà minh mệnh tiền pháp thì hắn cảm nhận được bản thân không chỉ đang hấp thu tà khí mà xen lẫn trong đó còn có thiên địa nguyên khí. Dựa theo công pháp hắn đang tu luyện sinh ra nguyên khí khác biệt hoàn toàn với tinh nguyên khí. Đây là hắc ám tà nguyên khí. Tà nguyên khí chui vào đan điền. Sau đó là hướng đến chín đầu mệnh tuyền cơ sở chui vào. Bên trong đó tinh nguyên khí xen lẫn tinh thần chân nguyên cũng không kỳ thị tà nguyên khí. Phía sau chen lẫn vào trong đó dĩ nhiên là hòa cùng tinh nguyên khí hóa thành một loại hai màu trắng đen nguyên khí. Hơi có chút quỷ dị, tà nguyên khí sinh ra chui vào chín đầu mệnh tuyền cơ sở thì Đoạn Ngọc rõ ràng cảm nhận được chín đầu mệnh tuyền cơ sở đang chậm chậm mở rộng ra. Hiển nhiên là nó còn có thể tiếp nạp càng nhiều tà nguyên khí. Mệnh tuyền mở rộng, đây chính là một trong các tiêu chí để đánh giá mệnh tuyền cảnh căn cơ. Đoạn Ngọc nội tâm vui vẻ thầm nói. Mệnh tuyền cảnh căn cơ là dựa vào số lượng mệnh tuyền cơ sở và độ rộng của mệnh tuyền. Đoạn Ngọc tại mệnh tuyền cảnh đã đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận thì độ rộng của mệnh tuyền chắc chắn cũng là đứng đầu. Căn cơ cường đại khó được. Hiện tại tu luyện tà minh mệnh tuyền pháp lại đang giúp mệnh tuyền mở rộng thêm. Căn cơ mệnh tuyền cảnh của hắn sẽ còn cường đại đến mức nào? Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch. Càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.